không khép được chân A Phỉ A, chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ trưởng vô cùng thích anh, chủ yếu cảm thấy anh tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tương lai khẳng định có thể làm nên việc lớn, cho nên vẫn luôn muốn nhận làm anh con rể. Vừa vận Lục Hoài, ân cũng có ý với anh, vậy nên muốn tác thành cho hai người. Thủ trưởng nghe được lời này, đặt bút lông trên tay xuống đi qua, vỗ vỗ vai anh, nhìn anh hôn. Này tinh thần tràn trề, khí sắc không tồi, hỏi. Anh, Quý Trình à, nhiều ngày không gặp khí sắc cậu không tồi nhỉ, hơn nữa. Rèn luyện không tệ, dẫn dắt đại đội cũng tốt, ta nghe cậu rất được lòng mọi người. Cậu sớm hay muộn cũng lên chức vị chính thức mà thôi. Lúc này Lục Hoài Ân, xen mồm vào, nói với thủ trưởng. Cha, không phải con luôn khen anh ấy với. Cha sao, vậy càng rõ ràng ánh mắt nhìn người của con không hề sai. Thủ trưởng biết, con gái có ý tứ với anh, nhìn Quý Trình hỏi anh. Vừa lúc cậu không còn việc, gì làm, nếu không thì cùng ta về nhà, ăn cơm nói chuyện. Mẹ hỏi ân tay nghề, không tồi đâu, cậu muốn đến thử không? Quý Trình không phải dạng chậm chạp ngốc nghếch, sao có thể không nghe ra ý tứ trong lời nói này chứ? Vậy nên trực tiếp cự tuyệt, nói với thủ trưởng, không được rồi, buổi tối vợ tôi nấu cơm, tối tôi phải về ăn cơm cùng cô ấy. Thủ trưởng nghe được lời này sắc mặt tối sầm, nhìn con gái, cau mày hỏi anh. Vợ, cậu kết hôn rồi, à, sao không nghe nói, trước đó không phải cậu vẫn độc thân sao? Quý Trình, thua thủ trưởng, trước đây tôi đúng thật là độc thân, nhung khoảng thời. Gian trước gia đình có tìm đối tượng cho tôi, có khoảng thời gian tôi xin nghỉ. Về nhà chính là để kết hôn, Lục Hoài Ân không cam lòng xen vào. Vợ, anh ấy giống anh ấy đều ở trong thôn, cũng từ nông thôn đến. Quý Trình, đúng vậy, chúng tôi giống nhau đều từ nông thôn, hai chúng tôi rất môn. Đang hộ đối, Lục Hoài Ân bị lời, nói này làm cho tức giận sắc mặt tối sầm xuống, có nhu thế mà đã che chở. Thủ trưởng nghe, được lời này cũng chưa nói gì, đơn giản hàn huyên với anh vài câu sau đó cho anh rời đi. Sau khi rời đi, thủ trưởng dùng ngón tay gõ, trán Lục Hoài Ân. Con là, con có, ngốc hay không, người ta đã kết hôn, con còn nhìn chúng người ta, con biết người. Ta đã có vợ còn chen chân vào, không phải con muốn làm tiểu tam đó chứ. Lục Hoài Ân uất ức làm nũng, cha, con, không muốn, con thích anh ấy, con chướng mắt người kia, ánh mắt đầu tiên con đã. Nhìn chúng anh ấy, rất hợp ý con muốn ở bên anh ấy, cha không phải là thủ trưởng à, uy hiếp anh ấy. Nếu anh ấy không ở bên con thì không cho thăng chức lên chính thức, anh ấy nhất định sẽ ở bên con thôi. Hơn nữa, cha không thấy anh ấy trẻ tuổi đầy hứa hẹn sao, thăng cấp. Quân hàm là chuyện sớm hay muộn, anh ấy với vợ ở quê mà bên nhau, đối với anh ấy không hề có lợi ích nào, cái loại dân quê không hề xứng với người tốt. Nhu anh ấy, lần trước cô ta, nghe nói vợ anh muốn tùy quân, đã đánh mắt với cấp trên kia, người nọ thông. Mình, cự tuyệt yêu cầu đưa vợ đi tùy quân của anh. Bây giờ cô ta uy hiếp anh nhất định sẽ ly hôn với vợ. Từ Nguyễn hôm nay, ra cửa giật quần áo rửa bát, cô giật quần áo. Hai vợ chồng, vốn dĩ muốn bung chậu rửa mật ra chào hỏi với các tàu tử. Các tàu tử ở đại viện giật quần áo nhìn thấy cô lập tức kết đàn kết bạn cùng. Nhau coi thường cô hết sức nhiệt, tình chào hỏi các cô ấy, kết quả mọi người không phản ứng. Không ai nhìn cô đáp. Lại có chút mất mát, mật nóng dán mông lạnh, mặt nóng dán mông y ảnh, dây y à một câu tục NGA có. Xuất phát TIA Trung Quốc ám chí sự việc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người khi đô ực người khác nồng nhiệt bắt chuyện cũng chí y ảnh nhạt, hờ. S-A-N-G, nhiệt tình không đô ực giáp y ải, người ta cảm thấy nhu mới y ảnh một xô nước. Y ảnh, cô ngồi xổm xuống giật quần áo. Lúc cô đang ngồi giật, những vị tổ tử đó nhìn cô giật đồ lót hỏi. Từ Nguyễn, đây là áo ngực hả? Tôi thấy nó ở cửa hàng nhung, cái này không rẻ đâu. Cô thế mà có được cái này nha. Từ Nguyễn ăn ngay, nói thật, đây là vị kia nhà tôi mua cho tôi. Vị tổ tử hỏi cô, kia nghe được lời này mật chua lên, không nói chuyện nữa. Từ Nguyễn nhìn sắc mật nhu thế dừng tay giật quần áo, cô không biết đã nói sao chỗ nào. Mấy vị tàu tử ở đây giật quần áo, nhiều chuyện tám với nhau, nói chuyện rất nhỏ, Từ Nguyễn nghe. Không hiểu, giật xong quần áo chuẩn bị phơi, để quần áo ở đây, quay về lấy mấy. Cái móc áo, cô cầm móc áo, quay lại, nhìn thấy quần áo của mình đều bị đổ hết, còn bẩn vô cùng, đặc biệt. Là áo ngực vừa rồi cô giật sạch sẽ, bị dính hết bùn lên đó. Cái vị tẩu tử, trước đó dò hỏi cô Nhung không chiếm được tiện nghi nào nhìn thấy cô quay lại nói. Vợ của phó đại đội này, xấu hổ quá, vừa rồi có mấy đứa, trẻ con trong đại viện đùa giỡn, không ai coi chừng thế là đá chậu của cô đến. Vũng bùn, bây giờ thành nhu này, Từ Nguyễn nhìn nụ, cười này cảm thấy khiếp hoảng, cũng chỉ có Lệ nói không sao, sau đó giật lại. Cô giật quần áo, xong chuẩn bị lấy về, không dám phơi ở đây nữa. Lúc xoay người nghe được mấy người phụ nữ kia thảo luận, quý phó sao có thể coi trọng một người phụ nữ ngu ngày, tôi thấy bác sĩ Lục rất tốt nha. Vẫn là sinh viên đại học tuổi, trẻ đầy hứa hẹn, tốt bao nhiêu, thanh niên trí thức, chủ yếu có cha là tù trưởng, trong nhà có tiền, gia đình nhà mẹ làm ăn. Buôn bán, nếu cùng với bác sĩ Lục ở bên nhau, về sau thăng quan tiến chức tiền. Đồ vô lưu ứng. Sao lại cưới vợ ở trong thôn làm cái gì? Không phải tự hủy hoại tiền, đồ sao, tôi thấy bác sĩ Lục đối với quý phó rất tốt, nhất định có ý với cậu ấy. Cậu ấy cưới vợ ở nông thôn, nếu bác sĩ Lục làm nũng với cha, thế nào cũng gây khó dễ cho cậu ấy. Đều do Từ Nguyễn xuất hiện, nếu cô ta không xuất hiện, hai bọn họ trai tài gái sắc đã ở bên nhau lâu rồi. Trong đội có ai không coi trọng bọn họ chứ? Cách Trương.